Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94, 93 Schrödinger. Chí, danh sách, trời sắp sụp xuống, nhưng không có cao to đầy cảm giác. Rất không tốt, Tô Sắc Phi hảo tâm tình chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Cách đó không xa Hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn không khí có chút nặng nề. Lập tức mở miệng nói. Mã Nhiên đưa ra tư liệu biểu hiện, Ma Sơn xuất hiện cùng Bạch Liệp tinh nhân một dạng, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có hành động con đường có thể chặn lại, lấy địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật, trực tiếp tiến hành bạo phá, tuy rằng miễn cưỡng, thế nhưng xác thực có thể làm được, bất quá làm như vậy, chấm ngoặc kép, sẽ chết rất nhiều người. Nghe đến đó, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, Ma Sơn, Bạch Liệp, kiếp trước vẫn đúng là không ai đem hai từ này liên hệ cùng nhau quá. Rốt cuộc, rất nhiều ngoại tinh thế lực đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vô thanh vô tức giáng lâm địa cầu, bị tiêu diệt sau lại hầu như nửa điểm thứ hữu dụng cũng không còn lại. Hơn nữa, Ma Sơn tài ách, cho địa cầu mang đến tổn thất thật lớn, lưu lại nghiêm trọng thương tích. Bạch Liệp tinh nhân, bọn họ cho người địa cầu ấn tượng chính là tàn nhẫn, giả dối vai hề, tuy rằng buồn nôn người, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Người địa cầu không có cách nào từ Bạch Liệp tinh nhân trên người cướp đoạt đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bạch Liệp tinh nhân mỗi lần giáng lâm, cũng không cách nào tạo thành quá nhiều thương vong. Đối đại cục mà nói, tựa hồ không quan trọng gì. Hoàng vệ quốc như thế thuận miệng nhấc lên. Mã Nhiên cảm giác, kiếp trước đến cuối cùng đều không bị phá giải bảy tòa Ma Sơn bí ẩn. Chân tướng tựa hồ đang ở một chút mặt nước. Thành thục lỗ sâu nhảy lên kỹ thuật không phải là cái gì hàng vỉa hè. Không gian truyền tống trang bị, cũng không phải mỗi cái ngoại tinh thế lực đều có thể nắm giữ đồ vật. Một ít ngoại tinh thực dân giả, mở ra hạm đội ở hắc ám vô ngần vũ trụ mênh mông bên trong đi mấy chục hơn trăm năm. Mới rốt cục đến địa cầu. Còn có văn minh ở tinh cầu khác, kỹ thuật không đủ thành thục, làm những người xâm lược thông qua lỗ sâu rắt nhảy đến địa cầu lúc. Người điều khiển đã biến thành thịt giữa, toàn bộ chết hết, chỉ còn dư lại từng bộ báo hỏng giáp máy hài cốt. Loại này đưa kỹ thuật tới cửa, có thể xưng là tinh tế bạn bè. Đáng tiếc, trên địa cầu nổ tung trước, chuyện tốt như vậy cũng là đã xảy ra một lần. Cho tới Bạch Liệp tinh nhân cùng Ma Sơn ở giữa, là có tồn tại hay không liên quan. Sau mười mấy ngày, Mã Nhiên liền có thể làm rõ rồi. Nói chung, lần này, Mã Nhiên đánh bóng hai mắt, dự định xem thật kỹ rõ Ma Sơn sau lưng đến cùng cất giấu đâu cỗ thế lực. Tô Sắc Phi hiện tại cũng không còn ăn cơm khẩu vị. Có thể sớm tiến hành sơ tán diễn tập. Vậy đã nói rõ đã xác định Ma Sơn giáng lâm địa điểm chứ? Mã Nhiên vừa nãy nhắc qua Liên Thành, hoặc là Phúc Kiến Long Nham Liên Thành huyện, hoặc là chính là Hồ Nam bên kia được xưng Liên Thành Hương Đàm Thị. Lúc nói chuyện, Tô Sắc Phi quan sát ở đây vẻ mặt của mọi người. Ồ, nhìn phản ứng của các ngươi, hẳn là Hương Đàm không sai rồi. Tại sao không dứt khoát trực tiếp sắp xếp rút đi? Các ngươi bị người ngoài hành tinh hàng trí sao? Tô Sắc Phi hơi dương ra miệng nhỏ, lại từ tâm địa đem đến bên mép cuối cùng 10 cái chữ nhai nát nuốt vào bụng bên trong. Nàng cảm giác mình ở EQ phương diện, hay là muốn so với Mã Nhiên muốn cao hơn một chút. Liên Thành trên dưới 3 triệu người, toàn bộ sơ tán xác thực tồn tại không nhỏ độ khó. Có thể đây không phải có Mã Nhiên dùng dự ngôn tranh thủ đến thời gian sao? Còn sót lại 13 ngày. Lấy các đại học xã cùng với đồng cấp cơ cấu tổ chức năng lực, hoàn toàn có thể để cho Liên Thành nhân dân toàn bộ rút đi rồi. Bình thường đều là cười ngây ngô A Tô Sắc Phi, biểu hiện hôm nay để mọi người có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoàng xã trưởng đều có chút hoài nghi cô nương này có phải là đụng vào đầu. Đột nhiên khai khiếu rồi, Mã Nhiên phản ứng nhưng là cùng mọi người tuyệt nhiên không dung. Hắn vui mừng nhìn Tô Sắc Phi, ngữ khí cũng lộ ra một tia ôn hòa. Ma Sơn sẽ tùy tùng rút đi dân chúng, thay đổi giáng lâm tọa độ. nếu như toàn bộ sơ tán đến không giống thành thị, chấm ngoặc kép, Ma Sơn sẽ trực tiếp lựa chọn nhân khẩu mật độ lớn nhất thành thị giáng lâm. Đến vào lúc ấy, chỉ có thể chết càng nhiều người. Bộ phận này tin tức là Mã Nhiên đem nội khí ép khô mấy chục lần sau, mới thông qua hạn định báo trước được tình báo. Nghe đến đó, Tô Sắc Vi không nhịn được nhổ nước bọt nói. Như thế linh hoạt, chấm ngoặc kép, thật là ghê tởm a. Tuy nói một người cách điệu quyết định bởi với đối thủ của nàng. Một cái thế lực cũng là như thế. Nhưng vào lúc này, Tô Sắc Vi tình nguyện địa cầu văn minh cách điệu thấp một chút. Lại thấp một chút, tốt nhất đến mấy cái nhược trí năng lực kém người ngoài hành tinh lại đây đưa trang bị. Tống đầu người, đưa kỹ thuật, đưa tư liệu, đưa kinh nghiệm. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất cốt cảm, đến từ không giống thế lực ngoại tinh các xâm lấn giả. Đại thể kinh nghiệm phong phú lão lạt, độc ác vô tính, chấp hành lực cực cường, mà hiểu được tùy cơ ứng biến, thích ứng khắc phục, giống 98.725 loại này tư duy đơn thuần đến giống giấy trắng một dạng sinh vật ngoài hành tinh con non. Gặp phải xác suất cực nhỏ, vừa nãy ta nhắc tới. Là đem thương vong hạn chế đến mức thấp nhất phương án. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Ngoài ra, còn có tổn thất kinh tế thấp nhất phương án cùng có lợi nhất với siêu phàm phổ cập phương án. Chỉ, có điều, cùng cái khác xấu nhất quốc gia dạng, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng làm ra sự lựa chọn của chính mình. Chỉ đến thế mà thôi. Sơ tán diễn tập cùng. Chiến bị bố trí những phương diện này. Không cần chúng ta bận tâm. Hiện tại muốn thảo luận. Hẳn là phụ trách công thành nhiệm vụ tinh nhuệ đội viên bố trí vấn đề. Ngụy Tổ Hạ theo bản năng mà. Gật gật đầu. Biểu thị khen ngợi. Tô Sắc Phi trầm tư chốc lát. Đưa ra chính mình đáp án. Này còn dùng cân nhắc sao? Mã Nhiên cùng ta đồng thời. Trực tiếp ép tới. Ta hai tiến thẳng vào sào huyệt địch. Thâm nhập địch hậu, giết chết hậu trường hắc thủ. Chỉ cần chúng ta hành động đủ nhanh, nói không chừng đến thời điểm một người đều sẽ không chết đây. Trên mặt Mã Nhiên nụ cười từ từ cứng ngắc, nàng vẫn đúng là dám nói. Này cái gì bại não đội hình a? Mới vừa rồi còn cho rằng nàng IQ một lần nữa lock in. Muốn bắt đầu hướng chiến trường nữ võ thần lột xác rồi. Bây giờ nhìn lại. Cô nương này xoáy bất quá một phút, lại lộ ra nguyên hình rồi. Mã Nhiên rõ ràng là chiến lược loại hình nhân tài. Chí ít ở bên trong phòng hội nghị mọi người nhìn lại. Hắn liền không phải ra tiền tuyến liệu. Không chỉ là hoàng xã trưởng. Cái khác đám người tham dự hội nghị đều cho rằng. Lần trước A3 khu mộng yểm sự kiện. Thuần túy là Mã Nhiên thiếu niên nhân tâm tính. Nhiệt huyết trên não. Liền ẩn giấu tin tức. Chính mình một người mãng quá khứ rồi. Lần này còn để Mã Nhiên tự mình hạ tràng. Khả năng sao? Nằm mơ đây. Vạn nhất vận khí không tốt. Hai đại trấn quốc cấp siêu năng lực giả tất cả đều chết ở Ma Sơn. Hoàng vệ quốc xã trưởng phòng chừng muốn hổ thẹn tại chỗ nhảy lầu. Giờ khắc này, lão Hoàng nhìn ánh mắt của Tô Sắc Vi rất quái lạ. Hắn bắt đầu hoài nghi. Chính mình đối thông minh, cái từ này lý giải có phải là xảy ra vấn đề? Cô nương này lúc trước đến cùng là làm sao thông qua học lực kiểm tra? Quyền kia độ khó cũng không thấp a. Tô Sắc Phi bị như vậy nhìn, nộn mặt đỏ lên, mạnh mẽ ngụy biện nói. Ta cùng Mã Nhiên trước liền đánh qua phối hợp, rất có hiểu ngầm, bằng không, chấm ngoặc kép, đem phụ lam học xã Tống Sở cũng hô qua đến. Tên kia vốn là trải qua hai lần ngoại tinh sự. Kiện, thức tỉnh rồi huyết viêm sau. Liền vượt trên điệp tỷ cùng Quang Ca. Thành phụ lam học xã tối cường chiến lực. Hẳn là cũng có thể xem như là tinh nhuệ chứ. Lão Hoàng, Tô Sắc Phi trí lực. Con mèo của Schrödinger. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.